Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định lấy nó, cho nên là bố chiều theo ý của con. Chứ trong cái thành phố này, ôi cái thằng giỏi giang nhà giàu đánh tiếng với bố. Tư chất thì cũng chẳng kém gì thằng Hải là bao. Gia đình lại môn đang hộ đối. Không phải vì con thì... Nói đến đây thì ông Lâm ngừng lại không nói nữa. Linh cúi mặt gục đầu vào vai của bà Phương mà nói. Tình yêu mà bố đã yêu rồi thì bằng mọi giá phải có được người mình yêu. Còn chấp nhận mọi giá để cưới anh Hải. Chẳng phải vì tiền mà cũng chẳng phải vì anh ấy có tài, mà nó chỉ là vì tình yêu mà thôi. Bà Phương đưa tay vuốt mái tóc của con gái. Ông Lâm không nói gì nữa. Ông tắt điếu thuốc ở trên tay rồi lững thững bước lên phòng của mình. Chẳng hiểu sao ban đầu ông cũng hài lòng với quyết tâm của con gái. Ông cũng từng suy nghĩ con gái của mình có mắt nhìn người. Nhưng sao hôm nay ông lại có một cảm giác bất an đến vậy? Cảm giác của một người làm cha mách bảo cho ông biết có thể sau cái đám cưới này sẽ là những ngày sóng gió mà con gái của ông phải chịu. Trên xe quay trở về nhà thì ông Hùng còn tỏ ra bực tức lắm. Ông quay sang Hải mà hỏi. Nãy con bị làm sao không à? Con có biết hôm nay nhà mình mất thể diện lắm rồi không? Thêm cái sự việc của con nữa, người ta sẽ nghĩ thế nào về chúng ta? Hải quay ra giải thích. Thực sự là con không biết vì sao nữa. Khi ấy rõ ràng con nhìn thấy đứa trẻ đó nó đen xì, nhe hàm răng trắng ngời lên cười với con. À mà trước đó nó còn lấy cái roi trên tay của nó vụt vào lưng của một cô gái mặc bộ đồ trắng ngồi ở bên đường, như là đang khóc vậy đó. Nghe nhắc đến cô gái mặc áo trắng, bà Mai liền quay sang hỏi giật giọng con trai. Con nói sao? Cô gái mặc áo trắng? Có phải là cô ta đi trước xe đạp không? Hải liền lắc đầu. Cô ta mặc bộ đồ trắng nhìn kiểu như đang ngồi khóc. Cô ta quay lưng lại cho nên là con cũng không nhìn rõ mặt. Nhưng mà con cũng không thấy chiếc xe đạp nào cả. Chỉ có cảm giác là cái dáng người ấy sao mà thân quen quá, con không có nhớ. Nghe Hải nói xong thì bà Mai đưa ánh mắt lo lắng pha một chút sợ hãi nhìn ông Hùng. Thế vậy ông liền nói lớn. Cơ mà nhìn gà hóa cuốc thì có. Đúng là bao nhiêu tính toán hôm nay thành trò cười cho thiên hạ. Phe này mấy cái thằng cho thuê xe về, tôi sẽ cho chúng biết tay. Nói rồi ông Hùng quay đi chỗ khác. Bà Mai thì trong lòng cảm thấy có điều gì đó bất an lắm. Bà định bụng về sẽ đi xem thầy ngay, để ngày cưới chính thức không còn những chuyện như vậy. Hải thì cũng đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Anh đang suy nghĩ về những vấn đề riêng. Chẳng lẽ anh lại bị ảo giác thật? Câu hỏi anh tự đặt ra mông lung thật thật giả giả, đúng đúng sai sai. Anh không sao từ bản thân phân biệt nổi. Anh đưa tay lên xoa hai bên thái dương rồi chợt nghĩ đến Linh. Anh lại mỉm cười trong hạnh phúc. Trên chiếc xe chở Thúy và Nhã, lúc này Nhã đã tỉnh ngủ sau khi ngủ được cả một quãng đường dài. Ngước mắt nhìn lên thấy Thúy đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Nhã bèn hỏi. Này, mày lại tương tư anh nào thế hả? Hay là khi nãy bên nhà vợ tương lai của anh Hải chấm được anh nào? Về ta kêu anh Hải làm mối cho. Thủy quay lại nhéo Nhã một cái làm cho Nhã kêu lên đau đớn. Thúy gương mặt buồn rầu mà nói. Chẳng hiểu sao mà tao thấy thương con Liên quá mày à. Nó hy sinh cho anh Hải như vậy. Mà bây giờ anh Hải lại đi lấy người khác mất rồi. Giờ nó có quay về thì sao mà kịp nữa chứ? Thúy nói xong câu ấy thì Nhã cũng buồn thở dài quay đi. Rồi vẫn cái tính lắm lời Nhã lại nói. Này, khi nãy lúc mà anh Hải hất rơi chiếc chén xuống đất á, mày có nhìn thấy gương mặt của anh Hải không? Tao thì tao thấy rõ lắm. Lúc đấy anh Hải mặt cắt không còn giọt máu. Tao cứ tưởng anh ấy bị làm sao. May quá cuối cùng anh ấy cũng tỉnh lại, chứ không thì lại to chuyện. Tao đã bảo mày rồi mà, hình như là anh Hải không có hợp để lấy vợ đâu. Thì lại nghe thấy Nhã nhắc tới vấn đề này thì liền nói. Thế chắc anh Hải lấy mày thì được sao? Sao tao thấy mày cứ chù ẻo anh ấy không có lấy vợ được thế? Nhã nghe vậy thì cãi. Này, con Nhã này ối thằng theo còn chưa thèm chấm đâu đấy. Tuy anh Hải có giỏi có đẹp trai thật, nhưng mà là người yêu của bạn tao thì tao quyết không bao giờ dây dưa. Nhã hứ lên một tiếng rồi quay đi. Thì thế vậy thì không nói năng gì nữa mà bật cười thành tiếng. Đoàn xe đã về tới khúc cua qua cửa của nghĩa trang làng. Lúc ấy là gần 6 giờ tối. Trời mùa đông cho đến bây giờ cũng đã tối mịt. Khung cảnh lạnh lẽo âm u làm cho Thúy có chút rùng mình toan quay đi, không nhìn ra bên ngoài cửa nữa. Thì bất chợt Thúy nhìn thấy thấp thoáng ở bên trong cổng nghĩa trang. Có một người mặc áo trắng, hình như có ánh đèn ô tô phản chiếu. Cô ta đang dắt chiếc xe đạp tiến vào bên trong. Cùng với một chiếc áo trắng phía sau lưng, hình như bị rách một đoạn dài. Thì thoáng thấy dần dần cô tự nhủ. Kia chẳng phải là người lúc sáng mình nhìn thấy sao? Cô ta làm gì ở ngoài nghĩa trang vào giờ này? Mà trời về đêm lạnh thế này sao cô ta lại ăn mặc phong phanh như vậy? Khó hiểu thì cố gắng nhìn lại một lần nữa thì lại không thấy bóng dáng của cô gái đó đâu. nghĩ rằng mình hoa mắt hoặc do ban sáng tìm mãi không thấy có chiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.